Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Nhược thủy chi tinh. Phật tử xuống núi, Hạ Cực cưỡi kim xí đại bằng tại trên Nam Hải lướt gấp mà qua. Đang bay ước chừng sau 3 tháng, chỉ gặp tại Hải Chi Cực Nam một cơn lốc xoáy đang lẳng lặng xoay tròn lấy. Kim xí đại bằng với mình bản mệnh yêu binh tự nhiên tồn tại liên hệ. Mà sở dĩ có thể tới này cũng là bởi vì loại này từ nơi sâu xa chỉ dẫn duyên cớ. Nơi đây mặc dù không sinh linh khí, nhưng Hạ Cực trong cơ thể linh khí vỡ bờ. Mặc dù một khi tiêu hao liền không có bổ sung, nhưng những linh khí này lại đủ để cho hắn trèo chống cực kỳ lâu. Lúc này hắn trực tiếp ngự phong trống rỗng mà đứng. Đi thôi, bằng thánh, kim xí đại bằng cảm nhận được loại kia liên hệ. Cũng không nhiều lời, hóa thành một đạo che thiên kim sắc cử ánh sáng. Ngũ chảo như rồng kim mở ra, một thanh liền cầm hướng cái kia vòng xoáy trung ương cán mạt. Ba, hắn trong nháy mắt nắm chặt, liên hệ dưới đáy lòng sinh ra. Cái này kích tự nhiên vẫn là nhận chủ, chính là muốn mất nước mà ra, nhưng lặp đi lặp lại giằng co mấy lần, cũng là bị một cỗ to lớn kỳ lực hung hăng dẫn dắt, mà không cách nào rút ra. Kim xí đại bằng hai cánh bay nhảy, lăng không tại mặt biển, đối cái này huyền bí Nam Hải nhược thủy cất giọng nói. Đây là ta chi yêu binh, kim Phật kích, vì sao không thả? Vừa dứt lời, cái này nước biển tựa như có linh tính nghe hiểu lời nói. Lôi kéo lực lượng tung rất nhiều, kim xí đại bằng chỉ cảm thấy thân thể đi lên vừa nhấc. Tựa như là kéo co đến chính kích liệt thời điểm, đối phương bỗng nhiên nới lỏng tay. Trong chốc lát, thân hình hắn đã mất đi cân bằng. Sau này kích xả, mà cái kia kim Phật kích vậy hiển lộ ra. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, một cỗ nồng đậm sát cơ đập vào mặt. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chăm chú lúc này như ánh sáng bay nhào lên cự rít gào. U lam nước biển chợt phiếm hắc, đen đáng sợ, tựa như cái gì cự thú đầu lưỡi, hình tượng giống nhau ngưng kết. Kim xí đại bằng tốc độ phản ứng vậy rất nhanh, mặc dù không cách nào mượn lực, không cách nào sử dụng tiêu hao yêu khí, nhưng tay cầm cái kia kim Phật kích chính là kéo một phát vung lên. Cường đại kinh phong hiện lên hình quạt, như một tòa không khí núi cao hướng cái kia đầu lưỡi hung hăng ép đi. Ba, đầu lưỡi bị đánh tan, mặt nước bị cái này kình phong khẽ múa, lập tức lõm hạ mười mấy mét, mà cái kia nhược thủy một cái thoải mái, chính là chợt chập trùng, càng cao bọt nước sông dương lên thiên không, nhưng kim xí đại bằng đã cất cao thân hình, bọt nước cao trăm trượng, nhưng cũng đã quyển không đến đại bàng thân thể. Kim xí đại bằng trở lại Hạ Cực bên người, ngưng trọng nói, đại công tử, cái này biển có vấn đề. Hạ Cực quan sát cái kia hải vực, chợt vừa bấm thủ ấn, mi tâm trắng lóa hỗn độn trúc chiếu chi diễm sáng lên. Hắn há miệng hít sâu một hơi, một ngụm hỗn hợp lấy tam muội chân hỏa cùng trúc chiếu chi diễm linh viêm chính là theo ngón tay. Dẫn đạo, rơi đi xuống đi. Lửa nhập biển sâu, như hỏa tiễn tên lửa đẩy đột nhiên địa bộc phát tốc độ. Xoẹt xoẹt xoẹt nước biển gặp được cái này lửa, trực tiếp bốc hơi, trong nháy mắt, mặt biển hướng xuống chính là xuất hiện một cái sâu hơn ngàn mét. Không trụ, trong lúc đó hơi nước mờ mịt, ùng ụp ụp, quỷ quyệt đau đớn tiếng vang lên, Hạ Cực ngẩn người. Hắn chỉ là nhất thời hưng khởi, muốn thử xem mà thôi. Cái này thử một lần thế mà thật kiểm tra xong thứ gì. Đại bàng nắm chặt kim Phật kích, vậy không vội mà dung hợp. Đây không phải một chốc một lát có thể tốt. Còn chưa tiếp tục bước kế tiếp suy nghĩ, cái kia dưới mặt biển một đạo u lam nước chợt bay lên không nhào khí, khép mở nước trở thành một cái miệng khổng lồ, Đi đến nhìn còn có thể nhìn thấy các loại sinh vật bạch cốt ngưng tụ tại cổ họng trong thủy vực. Bị dòng nước xung kích đáng vô cùng. Đối mặt loại này chợt biến, Kim Sí Đại Bằng vội vàng thả người lao xuống, ngăn ở Hạ Cực trước mặt. Hai tay đem cái kia kim Phật kích kiếm được nhanh chóng. Đỉnh cấp đại yêu vương cấp độ lực lượng kinh khủng trực tiếp dẫn phát không gian chấn động. Giữa không trung hình thành khổng lồ cối xay một dạng hư ảnh. Bành bành, trong nháy mắt cái kia kích sông sóng biển liền bị cối xay làm vỡ nát. Nhưng đến tiếp sau vẫn còn tiếp tục trùng kích, mà mặt biển lại nổi sóng. Hạ Cực mãnh liệt địa kéo một phát Đại Bàng phần gáy vũ. Mang theo hắn đi lên gấp thang mấy trăm mét. Ba, hai người nguyên bản chỗ khu vực lại bị một đạo càng biển rộng hơn sóng thôn phệ. Đây là Nam Hải Nhược Thủy, không nhận bất luận cái gì vật. Nếu là bị cuốn vào cái này nước biển bên trong, cho dù là có mọi loại năng lực, cũng là chỉ có thể chìm đến đáy biển. Đại Bàng nghĩ mà sợ nhìn một chút mặt biển. Cái kia biển tựa như vậy đang nhìn lấy hắn. Đây là cái gì? Trở về rồi hãy nói. Nam Hải không phải một cái an bình địa phương. Hạ Cực ngồi cưỡi lấy Kim Sí Đại Bằng, từ trên tầng mây hướng bắc bay đi. Tại trải qua một tòa phụ cận hòn đảo lúc, Kim Sí Đại Bằng chợt đưa tay vung lên, lưu lại một đạo kim sắc lông vũ cắm vào cái kia hòn đảo. Sau đó ngẩng đầu giải thích nói, chỉ cần lưu lại ta khí tức, về sau đối đãi ta dung hợp kim Phật kích về sau, liền có thể cấp tốc tới. Hạ Cực biết mỗi một thanh yêu binh đều có cực kỳ thần kỳ tác dụng, cũng không tiếp tục hỏi lại. Một người một yêu rất nhanh quay trở về tại Đông Hải Nam Hải biên giới Đồ Sơn thị tộc trên hòn đảo. Sau khi hạ xuống, Tiểu Hồ Nương đi lên lo lắng nhìn một chút Hạ Cực. Sau đó trò chuyện lên gần đây nửa năm kinh lịch. Hạ Cực không nói chuyện. Kim Sí Đại Bằng trực tiếp thanh Nam Hải Nhược Thủy dị thường nói. Viên Thánh nói, có thể thụ thương, còn có thể phẫn nộ, còn sẽ công kích. Cái này chẳng phải là có bản thân ý thức. Nhược Thủy không năm vật, trong đó hải lưu vậy không sinh lực lượng. Một khi rơi vào trong đó, thật giống như tiến nhập lồng giam. Vùng biển này tại thời đại hồng hoang, thiên địa vừa phần có sau liền có, dù thế nào cũng sẽ không phải lâu như vậy. Sinh ra linh trí a, Minh Vương nói, có khả năng này, ta nhớ được tại thời đại hồng hoang, có không ít tiên nhân thực lực siêu quần, xa xa thắng qua đồng cấp. Mà những tiên nhân này liền phần lớn là thiên địa dị cảnh sinh ra linh trí chỗ thai nghén. Nàng lộ ra hồi ức chi sắc, thí dụ như cái kia thiên địa đệ nhất bôi hỏa diễm, chính là trong lửa chi chân, cách mặt đất chi tinh, tam muội chi linh, mà cái này một vòng ly hỏa chi tinh khai linh trí trở thành tổ tiên về sau. Thực lực có thể xưng là kinh khủng. Nương nương hẳn là có ấn tượng a. Ninh Ninh gật gật đầu. Hắn một thanh phi đao hủy ta một đầu ngọc đuôi, phá ta một vạn năm công lực, tự nhiên nhớ kỹ, chỉ là ta còn không biết hắn là thiên địa đệ nhất bôi hỏa diễm mở linh trí mà thành. Viên Thánh muốn một chút đột nhiên nói, kiểu nói này, ta vậy nghĩ tới, năm đó ta xông lên tiên điện, một đạo sĩ đưa tay đến bắt ta. Ta vốn là khinh thường, đi lên ôm cột đá liền nện. Nhưng tay kia huyễn hóa làm cự phong, trong nháy mắt đem ta nắm chặt, tựa như là vô số ngọn núi đem ta bao khỏa ở trung ương. Về sau vô luận ta dãy giụa như thế nào, cái kia chút núi đều chỉ hội càng kín, thậm chí đang không ngừng địa đè ép ta, để cho ta không cách nào tránh thoát. Về sau ta cũng là hao tốn rất nhiều sức lực mới tránh thoát. Nhưng chính là bởi vì tiên nhân kia ngăn cản, tiên đế mới chạy, ta ấn tượng rất sâu sắc, Khổng Tước nói. Như thế nói đến, cái này Nam Hải Nhược Thủy chẳng lẽ vậy mở linh trí? Cho nên tại Bằng Thánh mở miệng nói đây là nó binh khí lúc, mới sẽ trực tiếp hiển lộ cừu hận. Như quả thật là dạng này, như thế một vật lưu ở nhân gian, nhưng thật là cự mối họa lớn. Nhưng nếu là tiêu diệt nó, nàng chợt không nói, đám người đều không nói, muốn hủy diệt một cái nhân gian hải vực, này làm sao nhìn đều là rất không có khả năng sự tình. Bởi vì cái này phương hải vực bản thân liền là khí vận một bộ điểm. Hạ Cực nói, chúng ta tới gần Nam Hải, lại đi thử một chút nhìn xem, nếu như có thể giao lưu vậy liền tốt nhất bất quá. Nếu như không thể giao lưu vậy ta hút nó. Đầu mùa hè nhân gian, thiếu niên một bộ tháng áo khoác trắng, ngồi ngay ngắn ở thanh tịnh dưới thác nước, hai tay chắp tay trước ngực, tâm vô tạp niệm, nhưng cái kia trong suốt nước về sau, lại là một đôi sáng tỏ con ngươi. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn vứt bỏ ta? Hắn ngửa đầu, lại không thi triển lồng khí, tùy ý vạn thái sơn chảy xiết dòng suối đánh thẳng vào hắn. Trong đầu vẫn cứ nhớ được bản thân vô cùng nhỏ thời điểm một chút tràng cảnh. Biển cả, di động hòn đảo, gần như thần minh nam nhân, tuyệt mỹ nữ nhân, ôn nhu che chở, quan tâm đầy đủ, cái này chút hồi ức thật sâu tuyên khắc ở trong đầu hắn. Để hắn 12 năm qua mỗi một ngày đều tại nghĩ, đều đang nghĩ, trên đời có cái nào đứa bé không hy vọng có phụ mẫu che chở? Lại có cái nào đứa bé mong muốn làm Phật tử? Tiểu sư thúc tổ, tiểu sư thúc tổ, nơi xa chợt truyền đến tiếng la, sau đó là vội vàng chạy tới gần bóng dáng, lại là một cái áo xám tuổi trẻ võ tăng, cơ bắp khỏe mạnh. Đem áo xám kéo căng gấp, đây cũng là viên không? Bởi vì biểu hiện đột phá, bây giờ đã có thể tu hành vạn thái sơn Phật cung thượng thừa võ học. Sư hổ La Hán quyền, quyền pháp này phối, thuần dương chân thể, chính là suy yếu cải tạo phiên bản cửu dương chân thể. Viên không chạy tới gần chợt biến, nhìn xem thác nước kia hạ thiếu niên. Mặc dù không hiểu thần tăng vì sao để hắn lưu phát, nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng quanh người hắn thiền ý. Viên không chỉ cảm thấy người này nếu là trên trời Phật, dùng cái gì ngồi ngay ngắn ở nhân gian. Hắn nghiêm nghị hăng say, cúi đầu nói, Huyền Hoa sư thúc tổ, Thiên Âm sư thúc tổ để ngài đi qua. Hạ Hoa nói, biết, viên không, một lát sau. Hạ Hoa đi thẳng tới đỉnh núi Phật trong cung điện, Thiên Âm cùng hắn hàn huyên vài câu, sau đó nói, Huyền Hoa, ngươi tuy là Phật tử, địa vị phi phàm, nhưng Phật ý là ngươi cũng cần xuống núi, đi này nhân gian hồng trần một chuyến, chuyến này ngươi như về được đến liền trở về, như về không được liền lưu ở nhân gian, thiếu niên tâm tư thông thấu. Trong nháy mắt chính là minh bạch Thiên Âm ý tứ, mở miệng hỏi, dưới núi cùng trên núi có khác biệt gì? Thiên Âm hỏi lại, quá khứ cùng tương lai có khác biệt gì? Sau đó nói khẽ, này lòng đang hồng trần bên trong, phía trước bụi, vậy tại tận thế, ngũ uẩn đều là không, lại còn có ý thức, mạt cái kia biết, ta nếu không có ta. Cái này chút biết lại như thế nào tồn tại. Hạ Hoa nói, A lại ra thức, căn thân vĩnh cố, dùng cái gì tâm động? Thiên Âm cười nói, ngươi tâm không động A. Hạ Hoa thẳng thắn nói, không biết, Thiên Âm nói, vậy còn không xuống núi. Hạ Hoa nói, trước khi ly biệt, ta muốn gặp mặt Phật Tổ. Thiên Âm hai tay chắp tay trước ngực, nói một tiếng. A-di-đà Phật, đêm khuya, Hạ Hoa khoanh chân tại địa tàng trước mặt, trống vắng đại điện, nhiều như mây gấm khách hành hương sớm đã tán đi, gõ mõ cầm canh Sa-di đi qua hành lang uốn khúc. Hắn thành kính địa lễ bái ba lần, bái tại Phật tiền, địa tàng Phật mặc dù hiển linh, nhưng lại phần lớn là tại tai nạn phủ xuống thời giờ. Ngày bình thường hắn liền là một tôn trăm trượng pho tượng, hờ hững địa quan sát thương sinh. Phật a, ngươi nói trước bụi, hiện tại, tương lai đều có thể buông xuống. Chỉ có buông xuống, đã không còn chỗ chấp, mới là chứng bồ đề. Ta chưa từng có tạp niệm, nhưng lại còn có một chuyện không rõ. Hạ Hoa mặc dù mới tuổi mụ 14, nhưng lại có cùng tuổi thậm chí so với hắn rất nhiều thiếu niên không có có thành thục. Hắn hai mắt nhắm, quan tưởng lấy ngã Phật, há miệng nhẹ giọng hỏi, nếu là chưa hề có qua, nói thế nào buông xuống? Ta đi qua không biết, từ nơi nào đến không biết, đi về nơi đâu giống như chỉ là bị cái này Phật tử tên kéo theo, mà không phải tâm ta chỗ nguyện. Nguyên nhân chính là không có tạp niệm, đệ tử mới nhìn rõ ràng, thấy rõ ràng, mới hội hoang mang. Hắn tĩnh đợi thật lâu, chưa từng đợi đến đáp lại, chính là đứng dậy thở dài 3 lần, quay người dậm chân mà đi. Ánh trăng từ vẽ lấy Phật giáo điển tịch cửa sổ mái nhà rơi xuống, lộng lẫy cố sự tại địa tàng cự thân thể thượng lưu truyền. Mà hắn hai con người bình tĩnh, không hề bận tâm, chỉ là quan sát một phương thế giới này, nhìn xem cái kia thiếu niên rời đi bóng lưng. Thân là nhất phương Phật, trấn áp nhất phương khí vận, ở tại vị đương nhiên cần tận trách nhiệm, nếu không chính là sẽ bị cái này khí vận bài xích. Địa tàng tuy là phân thần, nhưng lúc này lại là đã bắt đầu có mình ý thức. Tuy nói nhất niệm nhưng bị truyền về cùng chủ hồn hợp nhất. Nhưng lúc này, hắn liền là chân chính Phật Đà. Thiên âm sớm chuẩn bị xong, hắn nhìn thấy Hạ Hoa đi ra ngoài, chính là đem 3 phần thiếp mời đưa tới. 3 phần thiếp mời phân biệt đối ứng 3 cái chỗ. Thứ nhất, Thiên Kiếm Cung, những năm này mới xây. Nghe nói là vì sùng kính năm đó một đời thần thoại kiếm đế Bạch khởi lập. Thiên hạ kiếm khách bị trắng lên tinh thần cảm động, cho nên quyết định tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau thương nghiên kiếm đạo, để cầu tinh tiến. Nhưng như thế tụ tập, rất nhanh từ kiếm sẽ biến thành kiếm cung, mà có thần bí tập đoàn trợ giúp xây cung. Chính là có cái này Thiên Kiếm Cung, lại xưng Sát Thần Cung. Thứ hai, Tiêu Giao Cung, nghe nói Linh Thứ Sơn hạ một nữ tử cảm ngộ vách đá Tiêu Giao Du, lập nên không ít thần công, từ mà lập công, bây giờ cũng là đường đường chính chính nhất phương đại môn phái. Quật khởi nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi, cũng là một cái lịch luyện nơi đến tốt đẹp. Thứ ba, Thiên Khuyết Học Cung, Hạ Hoa tiếp qua cái kia 3 phần thiếp mời, lại tiếp qua 1 bao quần áo, trong bao quần áo để đó 1 chút bạc cùng ngân phiếu. Hai người lẫn nhau lễ kính, sau đó Hạ Hoa liền xuống Vạn Thái Sơn mấy ngày sau. Một chỗ đạo quan, mặt như ngọc đạo sĩ đem tam trụ mùi thơm ngát cắm vào lư đồng. Kính kính Nam Cực Trường Sinh Ngọc Thanh Chân Vương, lúc này chính là khách hành hương tán đi lúc, trong đạo quán khó được thanh u, ngoài cửa ve kêu con ếch gọi bên trong, một cái đạo sĩ nhanh chóng đi vào. Đến gần nói khẽ, Phật tử xuống núi, hướng giang nam phương hướng đi. Đạo sĩ kia bất động thanh sắc, ngắm nhìn trước mắt Ngọc Thanh Chân Vương nửa ngày, chợt mở miệng nói, giang nam cái kia tiểu yêu tìm được đi. Tìm được, dẫn cái kia Phật tử đi qua. Chân nhân, Phật tử còn nhỏ, mạnh hơn vậy đấu bất quá yêu. Cái này đồ trêu đến sau lưng của hắn cao tăng động thủ, tại chúng ta lại có ý nghĩa gì? Chớ có hỏi, đi dẫn cũng được. Vâng, tại đạo sĩ kia sau khi rời đi, trong đạo quán lại khôi phục yên tĩnh. Mặt như ngọc đạo sĩ khoanh chân tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt, khóe môi lộ ra 1 vòng dáng tươi cười. Trong miệng lẩm bẩm nói, Phật đạo bất lưỡng lập, ngươi đã là Phật tử, chính là tương lai Phật môn hy vọng. Vậy ta chính là nhìn xem ngươi có tài đức gì làm hy vọng này. Yêu nếu vì thiện, ngươi cứu a, ngươi đã cứu yêu, liền không phải Phật. Như chưa cứu yêu, chính là bất nhân. Cái kia yêu là thiện yêu tạm gác lại hôm nay, chính là vì giờ khắc này Hạ Hoa không có đi Thiên Kiếm Cung, vậy không có đi Tiêu Giao Cung hoặc là Thiên Khuyết Học Cung. Hắn hạ giang nam, tại cái này giữa hè phương Nam đi tới đi lui. Hiếu kỳ xem lấy phàm trần đầu đường hẻm nhỏ, người đến người đi, Vạn Thái Sơn mặc dù so nơi đây náo nhiệt gấp trăm lần, nhưng ít hơn cái này một vòng nhân gian khí tức. Hắn vừa đi vừa nhìn, hai bên giao hàng tiểu phiến, nơi xa cao lầu cười to, thỉnh thoảng còn trải qua treo đèn lồng đỏ pháo hoa ngõ hẻm liễu chi địa. Các cô nương nhìn hắn dài tuấn tú lại tuổi trẻ, còn hội trêu đùa địa phất phất lụa quyên, hô hào, công tử, tới chơi nha, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.